Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93 giới giải trí lão đại thật xoái 24. Chương 93 giới giải trí lão đại thật xoái 24 hiện tại Nam Nhiễm. Đã không còn là năm đó Nam Nhiễm mơ siêu kia cũng là có một phiếu duy trì fan, liền tại đây sắp xảo. Lên thời điểm mơ siêu ốt của có người phát làn đạn hào hào. Đều an tĩnh điểm, cuối cùng một cái ca, nghiêm túc nghe, liền nhìn sân khấu lại lần nữa đen xuống dưới, âm nhạc vang. Lên, kia âm nhạc khúc phong lập tức liền trước mặt mặt bảy đầu khác nhau mở ra, ánh đèn sáng lên. Này sân khấu thượng thả một phen màu đen vương tọa, bối cảnh là huyết bộ xương khô, cảnh tượng ập vào. Trước mặt nồng đậm hắc ám phong, dần dần có người nghe ra đây là cái gì ca ta đi. Ta tức địa ngục, muốn tại như vậy quan trọng thi đấu hiện trường sướng loại này ít lưu ý tiểu chúng ca khúc. Người qua đường nghi hoặc dò hỏi ta tức địa ngục là cái gì ca? Dễ nghe sao? Có người bắt đầu phổ cập khoa học ta tức địa ngục. Này bài hát đại khái bối cảnh là giảng thuật một cái thiếu nữ cha mẹ bị một có quyền thế người giết nhưng là người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Không có đã chịu một chút trừng phạt từ đây thiếu nữ bắt đầu trở nên cực đoan. Nàng không hề tin tưởng bất luận kẻ nào, lớn lên lúc sau. Nàng đầu tiên là giết kẻ thù, theo sau liền bắt đầu tự mình động thủ trừng phạt những cái đó ác nhân, không mấy năm. Sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng, cảnh sát đuổi bắt nàng làm cho cảnh sát mặt nổ súng tự sát liền ở. Phổ cập khoa học thời điểm. Nam Nhiễm thượng đài, nàng vừa lên đài, làn đạn một mảnh spam, nắm thảo. 666, nắm thảo. Đại lão, lông tơ đều dựng thẳng lên tới, màn ảnh, Nam Nhiễm một thân màu đen ti sa váy dài đuôi bộ bị. Xé rách hư rớt, trắng nõn cánh tay thượng. Trên vai, lây dính máu tươi, lệ trí lay động. Môi đỏ gợi lên mang ra lười biếng, lộc cọc giày cao gót đạp lên thủy tinh trên sàn nhà. Phát ra thanh thủy tiếng vang, nàng ở trên sân khấu đứng yên, cái loại này nồng đậm hắc hóa bệnh kiều. Rách nát cảm ập vào trước mặt, giơ lên microphone. Dễ nghe thanh âm truyền ra, nhân gian vạn vật. Mạn đà hoa khai, ác nhân khinh ta lương thiện. Cười ta ngây thơ hồn nhiên. Kia một ngày. Cha mẹ chết ở hắn trong tay, ta đứng ở mưa to. Tuyệt vọng, phía trước âm nhạc bối cảnh nhuộm đẫm phá lệ trầm thấp áp lực làn đạn chung. Có không ít người bắt đầu châm chọc đây là cái gì phá ca a, thật áp lực. Chịu không nổi, triệt thật không thích loại này ca, nghe khiến cho người khó chịu, liền không thể ca sướng một chút thế giới tốt đẹp sao? Hảo phiền a, làn đạn đang ở spam thời điểm mơ siêu bỗng nhiên âm nhạc dần dần bắt đầu phát sinh biến. Hóa tiến vào cao trào bộ phận, Nam Nhiễm đứng ở chỗ đó. Ngón tay nâng lên, ta từ địa ngục đi tới, hiến tế ra ta linh hồn, chẳng sợ tan xương nát thịt cũng. Muốn thế gian này lại vô ác nhân, ta dễ như trở bàn tay thu hoạch sinh mệnh, làm ác nhân cũng nếm thử. Này tuyệt vọng run rẩy, ma quỷ du đãng, ta tức địa ngục, làm ác nhân vĩnh viễn sống ở ác mộng ta trước. Này đều không sợ hiến tế chính mình, cao trào tiến đến, tí tách Nam Nhiễm tay chạy dài đi xuống hạ. Xuống máu tươi, lạch cạch, rơi trên mặt đất, sân khấu dưới, Nguyễn Mặc đứng ở hậu trường. Đen nhánh đôi mắt nhìn Nam Nhiễm mơ siêu ánh nhìn trên tay nàng huyết nhỏ giọt ở trên sân khấu thân. Thể càng ngày càng cứng còng, chung quanh, một mảnh trầm tĩnh, tựa hồ tất cả đều đắm chìm ở này bài hát theo ca khúc áp lực mà áp lực. Ca khúc cao trào mà cao trào, chỉ có Nguyễn Mặc lực chú ý tất cả đều ở kia chỉ lấy máu trên tay, lãnh. Đạm bộ dáng, cùng chung quanh người khác nhau mở ra, rốt cuộc, một bài hát sướng xong rồi, phát sóng trực tiếp làn đạn lâm vào một mảnh khen ta đi. 666, đại lão, phục phục Nam Nhiễm đại lão, ta thật là chưa thấy qua như vậy như bức người, chịu phục, cúng bái, Nam Nhiễm sướng này ca thời điểm, thật giống như là thật là từ địa ngục tới giống nhau, quả thực mà cốt sợ hãi, đúng, thật là xã hội ta nam nhiễm a, quá con mẹ nó xã hội. Tấu chương xong, hết chương.